cần gì phải ác ngôn tương hướng. Người võ giả kia lạnh lùng nói, thôi đi, chính là chỗ này không có một vị thông thiên kiếm phái áo tím đệ tử tại. Cao Thụy, nếu ngươi thật như vậy có bản lĩnh, ngươi có gan liền đi thông thiên kiếm phái sơn môn nói câu nói này, ngươi xem một chút thông thiên kiếm phái năm vị thiếu kiếm tôn hội sẽ không đem ngươi đánh răng rơi đầy đất. Cao Thụy lạnh lùng nói, dựa vào cái gì ta muốn đi? Vậy ngươi gọi thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn qua đây, ngươi nhìn ta một chút có thể hay không đánh bọn họ răng rơi đầy đất. Chắc dị quản gia lúc này cau mày nói rằng, tốt, cũng không muốn tại ở Mỹ, thời gian cấp bách, Cao Thụy, không muốn tại lãng phí thời gian, nhanh lên một chút chiêu mộ võ giả. Còn có người lên đây thử xem sao? Chắc dị quản gia hỏi. Ta tới thử xem. Phương Cần lúc này cười đi ra ngoài. Cao Thụy vẻ mặt lạnh lẽo cô quạng, khinh thường liếc một cái Phương Cẩn nói rằng, chuẩn bị xong sao? Phương Cẩn cười nói, luận võ luận bàn, cũng xin Cao Thụy huynh đệ thủ hạ lưu tình. Ai là của ngươi huynh đệ? Muốn chết? Cao Thụy sắc mặt lạnh lẽo, lúc này một kiếm bay vọt ra, lợi hại vô song một kiếm, thẳng đến Phương Cẩn mặt đi lên. Phương Cẩn cả kinh. Hiển nhiên Cao Thụy đột nhiên xuất thủ nhường hắn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng cái này đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, Phương Cẩn đột nhiên nhớ tới Lâm Bạch đối hắn nói chuyện, hắn kiếm pháp có kẽ hở, tại hắn xuất kiếm thời điểm, công kích hắn phần bụng. Trong nháy mắt, Phương Cẩn từ trong túi trữ vật quất ra lợi kiếm, một kiếm phản chế mà lên. Một kiếm trực bức Cao Thụy phần bụng mà đi. Cao Thụy ý cảnh chính là tật phong ý cảnh. Nhưng hắn kiếm pháp tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đến Phương Cẩn trước mặt, tốc độ của hắn rất nhanh nhưng cũng nhanh hơn tiếp cận Phương Cẩn. Vì vậy Phương Cẩn chỉ là thuận tay một kiếm đâm ra, kiếm quang liền đến Cao Thụy trên phần bụng. Không tốt. Cao Thụy sắc mặt kinh hãi, đâm ra một kiếm vội vàng thu tay, một kiếm đem Phương Cẩn bảo kiếm đánh văng ra. Phương Cẩn sắc mặt vui mừng quá đỗi, hô, ta thắng. Cao Thụy vẻ mặt tức giận nói rằng, Mã Đức, đáng chết đồ vật, lại dám đánh lén ta. Cao Thụy giận dữ, một kiếm nhằm phía Phương Cẩn mà đi. Phương Cẩn sắc mặt khẩn trương, không phải nói đón lấy một kiếm coi như là qua cửa sao. Chắc dị lúc này vội vàng lớn tiếng hô, Cao Thụy, dừng tay. Cao Thụy tấn mãnh đâm ra một kiếm, đứng ở Phương Cẩn trước mặt, trên mặt cơn giận còn sót lại chưa tàng ra. Nghiến răng nghiến lợi nói rằng, chờ lấy a, lão tử sẽ không để ngươi dễ chịu. Chắc dị quản gia lắc đầu nói rằng, vị này Phương Cẩn huynh đệ, ngươi có thể trở thành hộ vệ đội một viên. Phương Cẩn sắc mặt trắng bệnh, lạnh cả người mồ hôi chảy ròng, vừa rồi một kiếm kia nếu như bắn trúng hắn, phỏng trừng hắn chắc chắn phải chết, cũng may chắc dị đúng lúc mở miệng, cứu Phương Cẩn một mạng. Đa tạ chắc dị tiền bối. Phương Cẩn ôm quyền thi lễ. Lâm Bạch nhìn liếc mắt vừa rồi nổi giận Cao Thụy, thần sắc băng lãnh hạ xuống, người này không khỏi lòng dạ cũng quá hẹp à, rõ ràng là hắn đột nhiên xuất thủ công kích Phương Cẩn, cuối cùng lại cắn ngược lại một ngụm Phương Cẩn đánh lên hắn. Vừa rồi hắn còn đối thông thiên kiếm phái ác ngôn tương hướng. Ha ha, nếu chân võ kiếm phái đệ tử đều là như vậy ngạo mạn vô lễ, vậy thật đúng là cần phải hảo hảo giáo dục một chút.